Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 61, các đời môn chủ. Ngạc Long đã chết, Trung Sơn Thị cũng chết rồi. Bên trong đại điện trống trải, Thủy Thanh Nghiên mỉm cười, tò mò hỏi. Nhưng việc này dù ngươi có làm được tới mức thần không biết, quỷ không hay, thì cũng không thể lừa gạt được lâu. Sự biến mất của Ngạc Long chắc chắn sẽ bị phát hiện nhanh thôi. Chuyện Trung Sơn Thị biến mất hẳn là cũng không giấu được bao lâu. Nếu có người vào đáy vực đó xem xét, tìm được thi thể Trung Sơn Thị và Ngạc Long, như vậy là có thể từ miệng vết thương biết ai đã giết bọn họ rồi. Thiên Tượng, ngươi vẫn chưa biết bên dưới kiếm môn trấn áp thứ gì, cũng không hiểu rõ về chư thần phong ấn. Người trong bóng tối cười nói. Đó là chư thần phong ấn, bất cứ ai rơi vào trong thì đừng có mong đi ra ngoài được. Bất luận kẻ nào cũng không dám xuống xem xét. Mà cho dù có người dám xuống, thì cũng chẳng thể nào tìm ra được thi thể của Ngạc Long và Trung Sơn Thị, bởi vì... Y mỉm cười, nói tiếp. Bọn chúng đã bị ăn hết sạch, không để lại bất cứ dấu vết nào. Hơn nữa dù có người có thể tiến vào ma hồn cấm địa mà sống sót đi ra thì cũng không đoán được là do ta. Bởi vì ha ha... Thủy Thanh Nghiên. Nghe vậy mà chấn động trong lòng, bèn cười duy nói. Ta thật ngạc nhiên. Ngay cả ma thần đại hoa như ta cũng chẳng quan tâm thứ bị phong ấn dưới kiếm môn, vì sao ngươi có thể hiểu rõ như vậy, thậm chí còn biết tường tận về phong ấn. Ngươi rốt cuộc là ai? Người trong bóng tối từ từ tan biến như ảo ảnh, y thản nhiên nói. Đừng tìm hiểu quá nhiều Thiên Tượng lão mẫu à, ngươi chỉ cần biết là hợp tác với ta ngươi sẽ không bị thiệt thòi gì, ngược lại còn báo được mối thù sâu hàng vạn năm trước, nô dịch được nhân tộc đại hoang, thậm chí còn tạo nên thời đại còn huy hoàng hơn cho ma tộc các ngươi. Mà ta chỉ muốn thứ bị trấn áp dưới núi kiếm môn mà thôi. Thủy Thanh Nghiên. Hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Giả thần giả quỷ. Dưới đáy vực, Chung Nhạc nhíu mày suy tư. Có chư thần phong ấn ở đây, sợ là ta không thể nào chạy thoát ra khỏi nơi này, nay phải làm thế nào đây? Này Tân Hỏa, ma hồn với hắc vụ này hẳn là bùng phát ở bên ngoài núi kiếm môn nhỉ? Tân Hỏa tò mò quan sát bốn phía. Hưng phấn vạn phần, miệng thì lẩm bẩm cái gì không rõ, nghe Chung Nhạc hỏi vậy thì cười đáp. Không sai, ma hồn âm chướng bùng nổ bên ngoài kiếm môn, cách núi kiếm môn tầm trăm dặm. Ý của ngươi là... Chung Nhạc hít vào một hơi thật dài, đáp. Chỗ này chư thần phong ấn rất mạnh, nhưng nơi bùng phát ma hồn âm chướng ắt là rất yếu, nơi đó là nơi duy nhất có thể đột phá phong ấn. Nếu muốn sống sót rời khỏi nơi đây thì chỉ có đi tới nơi đó. Chỉ là không rõ vùng cấm địa này có gì hung hiểm. Tân Hỏa nhảy nhót. Cấm địa ma hồn này ta đã muôn xuống xem thế nào từ lâu rồi. Đi, đi nào. Chúng ta vào trong xem có thứ gì cổ quái nào. Chung Nhạc gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, rồi xoay người đi vào sâu trong cấm địa. Đại hoang là của nhân tộc ta, không được cho ngoại tộc nhúng tay, cũng không được phép cấu kết ngoại tộc mưu hại đồng tộc. Hắn bước chân nặng nề dẫm lên máu thịt. Hiện giờ thực lực của ta chưa đủ, nhưng không phải là không bao giờ không đủ. Môn chủ kiếm môn già rồi, nhưng ta thì chưa. Khắp đáy vực này nơi nào cũng có những mảng thịt thật lớn, có cả những mạch máu to tới mấy trượng. Mạch máu phân ra làm những nhánh nhỏ, giống như còn có trái tim cung cấp máu vậy, thi thoảng chúng lại nảy lên một cái. Chung Nhạc quan sát thấy trên vách núi là những mạch máu dựng lên như mạng nhện. Thậm chí hắn còn cho rằng mình đã tiến vào trong cơ thể người khổng lồ. Dọc đường đi hắn thấy thêm nhiều thần khắc, đó là phong ấn mà các vị thần để lại. Dù trải qua không biết bao nhiêu là năm tháng, những phong ấn này vẫn không hề biến mất. Hiệu lực của những phong ấn ấy vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ, hoa văn bày ra rất trừu tượng, dù Chung Nhạc chỉ nhìn ra được một đoạn ngắn của phong ấn nhưng cũng phải thấy hết hồn. Bởi phong ấn nơi này hiển lộ ra đồ đằng văn cực kỳ thâm ảo phức tạp, rất là khó hiểu. Nhưng số lượng của chúng nhiều tới mức khiến người ta khiếp sợ, có thể thấy được số lượng thần tham gia trận phong ấn này nhiều như nào. Nhiều thần ma như vậy để lại phong ấn, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là vì phong ấn ma hồn âm chướng không. Nơi này nhất định có bí mật khủng khiếp nào đó. Chung Nhạc và Tân Hỏa liếc nhau, cùng nói. Nhạc tiểu tử, lấy lồng đèn ra. Tân Hỏa đột nhiên thấp giọng nói với ngữ khí khá ngưng trọng. Nơi này ma tính quá nặng. Sợ là sẽ xuất hiện mấy thứ không tốt. Thứ không tốt. Chung Nhạc nghe vậy thì lòng căng thẳng, hắn lấy chiếc lồng đèn ra khỏi sọc thuốc. Tân Hỏa bay xuống bất đèn,

mà nay sau khi chạy ra khỏi vùng cấm, một cây răng ranh thần thú bỗng từ trên trời giáng xuống. Mà răng nanh thần thú là gì? Chỉ sợ bất cứ hồn binh nào trong kiếm môn, kể cả 10 hung binh trong kiếm tâm điện đều không bằng. Cái xương lớn thế, lại thêm cái chui nữa, hẳn là sẽ hơn 2 trượng. Tân Hỏa thò đầu ra từ trong đèn lồng, khen. Dùng để chém người chắc là tiện lắm đây. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 66, một đao bổ vỡ. Chung Nhạc bước lên cẩn thận quan sát, lòng lại thầm tiếc vì đồ đằng văn phủ kín chiếc răng nanh này đều là đồ đằng văn thần cấp, hắn xem mà không hiểu, hẳn là do con ngụy thần thú kia khắc lên trên xương của mình. Nhưng là chiếc răng nanh này đã bị phong ấn dưới hồ nước chém đứt một phần đồ đằng văn, làm cho đồ đằng trên răng nanh không còn hoàn chỉnh, cũng có nghĩa là uy lực của nó thua kém uy lực lúc còn hoàn chỉnh rất nhiều. Dù như vậy thì cũng không hề thua kém 10 hung binh. Tân Hỏa đánh giá một lúc rồi nói. Chỉ là khó có thể tế luyện, cũng khó tế lên được. Chung Nhạc nghi ngờ hỏi. Khó tế luyện ư? Tân Hỏa đáp. Đây là thần nha, là loại răng nanh vững chắc nhất của ngụy thần thú, cứng vô cùng, nên tinh thần lực của ngươi khó có thể khắc lên đó, không thể bố trí đồ đằng văn của mình lên thì khó có thể tế luyện. Còn về phần khó có thể tế lên thì ngươi cứ thử sẽ biết. Chung Nhạc ký thác hồn phách trước, tế hồn trong răng nanh, hắn lập tức cảm nhận được trong răng nanh có ẩn chứa thú tính cực mạnh mẽ, nhưng lại dễ ký thác hơn các hồn binh khác, cũng dễ điều khiển hơn. Hẳn là lúc còn sống con cự thú kia đã rè nanh vuốt của mình rất nhiều, khiến nó không còn chút tạp chất, nên Chung Nhạc tế hồn mới thuận lợi như vậy. Đây là biểu hiện của loại hồn binh tốt nhất, hồn binh càng tốt thì càng dễ tế hồn, càng không bị trở ngại, thúc dục cũng thuận lợi vô cùng. Chỉ có hồn binh có chất lượng chênh lệch thì khi tế hồn mới gặp khó khăn, chủ yếu là vì hồn binh chất lượng kém có quá nhiều tạp chất, lúc tế hồn gặp phải tạp chất thì chẳng khác nào đi đường quanh co gập ghềnh, khắp nơi là núi đá chặn đường. Một bên là con đường rộng rãi bằng phẳng, một bên là đường hẹp mà lởm chởm núi đá, bên nào tốt hơn đã quá rõ ràng. Với lại hồn binh có chất lượng kém thì dù về độ cứng độ dẻo đều kém xa hồn binh tốt, cũng không bảo vệ tốt được hồn phách, không thể tế hồn lâu. Gặp phải chiến đấu thì còn có tình huống hồn binh vỡ vụn, hồn phách bị chém. Một cái răng nanh dài 1 trượng 7 tin rằng dù 10 cái hung binh cũng không thể khiến nó hao tổn chút nào, có thể thấy nó sẽ bảo vệ hồn phách tốt ra sao, lúc gặp phải chiến đấu thì cũng yên tâm mà tế lên dùng. Không chỉ như vậy, Chung Nhạc còn cảm giác được hồn phách của hắn như được chăm sóc nuôi dưỡng trong răng nanh, giống như hồn phách được ngâm mình vào suối nước nóng, thoải mái dễ chịu, và dần trở nên mạnh hơn. Hắn cảm nhận được rõ ràng rằng kiểu tăng lên này không phải do tu luyện mà có, mà là tăng tầng bậc cao hơn. Trong răng nanh này có chứa thần tính, tuy không nhiều, nhưng rất tốt cho ngươi. Tân Hỏa nói. Ngươi có cảm nhận được loại thần tính này không? Chung Nhạc nghe vậy thì hiểu ra, quả thực hắn cảm ứng được một loại khí tức thần tính tồn tại trong răng nanh, là khí tức mà cả Long Lân Kiếm và Hộp Kiếm Long Huyết cũng chưa từng có, hẳn đó chính là thần tính mà Tân Hỏa nhắc tới. Thần tính trong cái răng này quá ít, nếu mà đủ ngưng tụ thành một giọt nước là có thể khiến hồn phách ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất rồi. Tân Hỏa tiếc hận nói. Tiếc rằng đây chỉ là một con ngụy thần thú, có được chút thần tính đã là quá giỏi rồi. Điểm tốt của thần tính thì giờ ngươi còn chưa cảm nhận được, nhưng sau này trong lúc tu luyện từ từ ngươi sẽ biết. Cho dù đối với tư chất, ngộ tính, sự lớn mạnh của hồn phách, tốc độ tu luyện hay cảm ứng linh của ngươi đều sẽ tăng lên rất lớn. Tốt hơn rất nhiều loại linh đan dịu được nhiều. Chung Nhạc nghe vậy thì lòng vui vẻ, nói. Thần tính trong răng nanh giúp ta tăng lên ư? Tân Hỏa đáp. Chỉ là răng nanh của một con ngụy thần thú thì có chứa bao nhiêu thần tính chứ? Thần tính giúp ngươi tăng lên là về mọi mặt, chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng tư chất thôi đã là không nhỏ rồi. Người bình thường, kể cả luyện khí sĩ đều có tư chất hạn chế, tu luyện tới một trình độ nào đó thì sẽ dừng lại, không thể tiếp tục tiến bước. Tu vi bị giam cầm, cả đời đều bị nhốt ở cảnh giới kia. Mà thần tính tăng cấp độ tư chất là có thể giúp ngươi đột phá lồng giam đó. Trong kiếm môn, ngoài Chung Nhạc thì có luyện khí sĩ nào có thể dùng thần tính săn sóc hồn phách đây? Kiếm môn ta tọa lạc trên một ngọn núi lửa, cũng nằm ở trên một tòa kim sơn, nếu hoàn toàn khai phát ma hồn cấm địa dưới kiếm môn sơn thì sẽ được nguồn tài nguyên dồi dào như nào? Chung Nhạc không khỏi nghĩ tới số lượng cự thú nhiều không đếm được trong ma hồn cấm địa. Chỉ một chiếc răng nanh thôi đã thần kỳ như vậy, nếu có thể sử dụng tất cả đám cự thú, ma hồn, quan tài kia thì sẽ khủng khiếp cỡ nào. Chỉ sợ có thể quét sạch đám yêu tộc với các chủng tộc khác. Tiếc là ma hồn cấm địa quá nguy hiểm, ngay cả các vị môn chủ kiếm môn ta cũng đều chết ở nơi đó. Chung Nhạc rót tinh thần lực ra, thử tế chiếc răng nanh kia lên, nhưng thật không ngờ nó đâm sâu vào trong núi đá, không chút động đậy. Ồ! Chung Nhạc kinh ngạc, lập tức rót thêm nhiều tinh thần lực ra. Trải qua lôi quang rèn luyện, nay trong thức hải của hắn đã có thể thấy lôi xà bay múa, tuy không làm được lôi trì, nhưng chỉ riêng đồ dẻo cùng sức mạnh của tinh thần lực thôi thì đều không thua kém các luyện khí sĩ khác, thậm chí còn hơn hẳn. Trình độ tinh thần lực của hắn không thua luyện khí sĩ, chỉ thua đối phương về mặt tu vi. Nguồn tinh thần lực cuồn cuộn trào ra gia trì cho hồn phách, Chung Nhạc thét lớn một tiếng, nhưng lúc này chiếc răng nanh kia vẫn cắm trong núi đá, không mảy may nhúc nhích. Đừng thử nữa, đây là thần nha, dù là răng nanh của ngụy thần thú, thì cái cường độ tinh thần lực của ngươi cũng không thể điều khiển được. Tân Hỏa cười nói. Thần nha cũng không nặng, nhưng vì đó là xương thần nên có tác dụng áp chế tinh thần lực của ngươi, cho nên ngươi không thể tế nó lên được. Đợi khi tinh thần lực của ngươi đủ mạnh thì mới có thể sử dụng nó được. Thật sự là không nặng sao? Chung Nhạc có phần không tin, hắn giơ long trảo nắm lấy răng nanh, ra sức rút ra, rồi lập tức đen cả mặt lại, cả giận mắng. Tân Hỏa, thế này mà ngươi bảo là không nặng à? Cái răng nanh này chí ít cũng phải 1 vạn cân, thế mà không nặng. Dù hắn hóa làm long tướng với khí lực mạnh mẽ kinh người, chỉ một tay mà muốn cầm lấy chiếc răng nanh này thì cũng có phần cố sức. Chiếc răng nanh này dài tới 1 trượng 7, nhưng về trọng lượng thì còn nặng hơn kim thiết không biết bao nhiêu lần, Chung Nhạc nhấc chiếc răng nanh lên, nói. Cơ mà cường độ tinh thần lực và hồn phách của ta đã có thể khống chế được vật nặng 1000 cân, chẳng qua tế răng nanh lên thì nó lại chẳng suy suyển chút nào, xem ra cường độ tinh thần lực của ta quả thật chưa đủ. Đợi tới khi ngươi tinh luyện tinh thần lực tới mức lôi trì, khi đó tinh thần lực và hồn phách của ngươi mới có thể khống chế được cái răng này, hiện giờ ngươi chỉ có thể dùng nó như binh khí mà thôi. Một chiếc răng nanh lớn thế này, chém người thì tiện phải biết, không thua kém hồn binh chút nào. Tân Hỏa dục. Đi thôi, chúng ta mau đi tìm truyền tống đại trận mà ta để lại, sau đó tới mặt trăng cảm ứng Nguyệt Linh. Như vậy chiếc hồn binh này sẽ đặt tên là Liêu Nhận đi. Chung Nhạc cổng Liêu Nhận sau lưng, dùng tinh thần lực hóa thành 3 con dao long buộc chặt Liêu Nhận lại để tránh nó bị rơi xuống, sau đó cất bước đứng dậy, thầm nghĩ. Nay ta bị tinh khí thần thú hóa thành long tướng, phải tu luyện 10 ngày không gián đoạn mới có thể luyện hóa được hết số tinh khí dư thừa trong cơ thể, trở lại hình người. Nhưng tìm kiếm truyền tống đại trận của Tân Hỏa quan trọng hơn, chi bằng vừa đi vừa tu luyện, cũng là một cách tu hành, củng cố phi tưởng luôn. Trong vùng núi rừng hoang vu ở Đại Hoang, đám yêu thú kinh ngạc ngơ ngác nhìn một con long tướng cao hơn 4 trượng lưng cõng một cái răng nanh, dùng 2 chân chạy vụt qua trước người bọn chúng. Sau này trong đám yêu thú truyền lưu một truyền thuyết cổ quái, rằng trong Đại Hoang có một con yêu thú đầu rồng với vàng hổ và bờm ngựa cùng đuôi rồng dùng chân chạy đi như người. Truyền tống trận mà ta và Tân Hỏa truyền thừa giả tiền nhiệm để lại không nằm ở trong Đại Hoang, mà ở bên ngoài Đại Hoang. Lúc đó sông núi không phải như bây giờ. Ta xây truyền tống trận trong một ngọn núi lửa, dùng hỏa lực của núi lửa để duy trì sự vận chuyển của trận pháp. Chung Nhạc đi lên một ngọn núi hùng vĩ trong Đại Hoang. Tân Hỏa nhảy ra, nhìn ngó khắp nơi, lúc này thì thấy vị thủy chảy cuồn cuộn, xa xa có tiếng sấm vang lên, trên một vùng hồ lớn Lôi Đình đang không ngừng đánh xuống, đúng là lãnh địa của Lôi Hồ Thị. Lúc ấy nơi này chưa có vị thủy, cũng chưa có Lôi Hồ, càng không có Kiếm Môn Sơn. Muốn tìm được ngọn núi lửa kia là chuyện không dễ. Cũng may trận pháp ta để lại chưa bị phá hỏng, thi thoảng lại có tia dao động truyền tới để ta có thể cảm ứng được phương vị. Một lúc sau, Tân Hỏa vui vẻ nói. Ở hướng kia, đi. Chung Nhạc lập tức chạy xuống khỏi đỉnh núi, theo phương hướng mà Tân Hỏa chỉ, thầm nghĩ. Không ở trong Đại Hoang. Như vậy chắc chắn là ở bên ngoài Đại Hoang rồi. Nghe nói bên ngoài Đại Hoang vô cùng hiểm ác, cho dù luyện khí sĩ đi ra ngoài thì ít khi sống sót trở về. Không biết chuyến đi lần này ta sẽ gặp phải cái gì. Hắn dù lưng đeo Liêu Nhận nặng tới 1000 cân nhưng tốc độ vẫn cực kỳ nhanh, lao đi như bay giữa núi rừng, nhanh chóng tiếp cận lãnh địa của Thủy Đồ Thị. Con long tướng kia. Bên trong một trại lớn của Thủy Đồ Thị, một tên luyện khí sĩ lập tức phát hiện ra Chung Nhạc đang đạp sông chạy đi, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội hô to. Con long tướng kia lại xuất hiện rồi. Các vị sư huynh, mau tới. Trong Thủy Đồ Thị trại ồn ào náo động, lúc này 3 tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị phóng lên cao, nhìn Chung Nhạc đang đạp sông lướt đi, một tên cười nói. Đi bằng 2 chân, quả nhiên là con long tướng đó. Lần này không được để cho nó chạy thoát. Sông vị thủy sóng nước cuồn cuộn,

rộng lớn mênh mông, ít người lui tới. Băng tuyết bao phủ lớp cỏ khô, bên dưới là tầng đất lạnh cứng. Cho dù là nhân hay yêu tộc thì đều lên núi kiếm ăn, xuống sông múc nước, nên phần lớn là sinh hoạt trên núi hoặc bên bờ sông, suối ao hồ, đi săn với đánh cá để sống. Còn phần bình nguyên này, cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều khinh thường, không thèm chiếm lĩnh. Bởi trong mắt bọn họ, bình nguyên là nơi cằn cỗi. Trung Nhạc từng nghe mấy luyện khí sĩ kể rằng, nhân hoàng từng phát triển phổ biến ngũ cốc quy mô lớn, muốn nhân tộc ra khỏi thâm sơn, tới bình nguyên mà gieo trồng ngũ cốc. Chỉ là ngũ cốc trông như thế nào, người trong đại hoang không ai biết. Bởi đại hoang thật quá hẻo lãnh, kể cả nhân hoàng có phải truyền thuyết hay không thì cũng chưa có ai chứng thực. Liên tục 3 ngày, hắn không gặp bất cứ yêu tộc hay nhân tộc nào, có thể thấy được đại nguyên hoang địa này hoang vắng tới cỡ nào. Tân Hỏa, từ đây tới chỗ truyền tống trận còn bao xa? Trung Nhạc cất bước đi, một bước dài tới 10 trượng, nhìn như thảnh thơi dạo chơi, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh vô cùng. 3 ngày nay hắn đã đi được hơn vạn dặm, cảm ứng của Tân Hỏa về truyền tống trận cũng càng lúc càng rõ ràng, đã có thể đoán được khoảng cách với truyền tống trận. Tân Hỏa đáp. Với tốc độ hiện tại thì phỏng chừng còn 4, 5 ngày nữa là tới chỗ truyền tống trận. 4-5 ngày à? Trung Nhạc yên tâm. Chỉ là hơn 1 dặm. Ồ, đây là cái gì vậy? Mặt đất phía trước nứt toát, như bị một thanh kiếm sắc bén chém xuống từ trên cao, để lại một khe nứt thật lớn, trong khe đầy băng tuyết, nhưng có thể thấy 2 vách khe nhẵn bóng. Trung Nhạc đứng ở bên cạnh khe nứt này, thì thấy vết kiếm này dài tới 3 dặm, dường như là dấu vết người khổng lồ cầm kiếm chém một cái. Cách vết kiếm này không xa còn có một cái dấu chân, những dấu chân to lớn hệt như những cái ao nhỏ, bên trong tích nước đã kết băng, không biết là do con cự thú nào để lại. Lúc tới phía trước, Trung Nhạc lập tức thấy không khí trở nên ẩm ướt hơn hẳn, điện quang tràn ngập trong không khí, được không khí ẩm ướt này truyền đi, dường như muốn tạo thành một loại lôi văn đồ đằng. Mà 4 phía xung quanh thì một mảnh cháy đen, dường như là cự nhân cầm lôi đình đã đánh nhau ở nơi đây. Hôm nay trời đông giá rét, không khí khô ráo không chút hơi nước, mà dù có nước cũng sẽ bị đông lại thành đá, nhưng nơi đây đầy hơi nước ẩm ướt, hẳn là lôi văn nung nóng không khí xung quanh, lôi văn kéo dài không tiêu tan như vậy chứng tỏ nơi đây có một vị luyện khí sĩ có thực lực rất mạnh chiến đấu ở đây, dẫn lôi đình để lại tới nay. Đây là thần thông của luyện khí sĩ Lôi Hồ Thị. Đúng rồi. Dấu chân cự thú vừa rồi là con rùa phụ sơn của Phương Kiếm Các để lại. Như vậy vết kiếm kia chính là lưu tinh kiếm khí của Phương Kiếm Các. Trung Nhạc lòng chấn động. Nơi này hình như là nơi mà tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta ngăn chặn 2 đảo chủ của hãm không thành. Tính ra bọn họ đi chặn 2 tên đảo chủ yêu tộc đã được hơn 2 tháng, không biết 4 cường giả trẻ tuổi của kiếm môn ta có bắt được 2 tên thủ lĩnh yêu tộc kia không? Lòng hắn lúc này tò mò hết sức. Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ, Lôi Hồng và Quân Tư Tà đuổi giết Lưu Hoàng đảo chủ Yên Vân Sinh và Cẩm Tú đảo chủ Tú Thiên Thần, chắc chắn là chuyện lớn, vì sao tới nay chẳng có tin tức gì truyền về kiếm môn. Nếu bọn họ đắc thủ, diệt trừ được Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chủ, chắc chắn tin tức đã náo động khắp kiếm môn, không ai là không biết. Nếu bọn họ thất thủ, cũng sẽ không có chuyện không có tin tức nào. Trừ phi. Hắn mắt sáng bừng, nói. 4 người bọn họ còn đang đuổi giết Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chủ. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, 4 phía mênh mông vô bờ, hắn thầm nghĩ. Nơi này cách hãm không thành chỉ vài vạn dặm, với cước lực của ta thì chỉ hơn 10 ngày là có thể tới nơi. 2 vị đảo chủ kia chính là thủ lĩnh yêu tộc, là nhân vật đứng ngang hàng với môn chủ kiếm môn, đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi đại nguyên hoang địa, chứng tỏ thương thế của bọn họ rất nặng, không thoát được 4 cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn. Mà 2 đảo chủ bị thương nặng như vậy còn có liên quan rất lớn tới hắn, nếu không có việc Trung Nhạc dựa vào sự dẫn dắt chỉ bảo của Tân Hỏa sửa chữa phong ấn thần thú, 2 tên thủ lĩnh yêu tộc này há có thể bị thương. Mấy ngày sau, hắn càng thấy nhiều dấu vết chiến đấu hơn. Không chỉ có Phương Kiếm Các và Lôi Hồng, còn có Quân Tư Tà và Phong Vô Kỵ, 2 vị cao thủ này cũng đã tới đại nguyên hoang địa. Thậm chí Trung Nhạc còn thấy trên bình nguyên xuất hiện cả 100.000 cây cột đá, mỗi cây cao tới 60 trượng. Bao phủ khuôn viên 100 dặm, bên trên có vẽ các loại đồ đằng văn phức tạp tới cực điểm, điêu long họa phượng. 100.000 cây cột đá này dựng giữa bình nguyên hoang vu, tạo nên một tòa đại trận sát phạt, không biết là do vị cao thủ nào để lại. Nhưng có thể khẳng định tòa đại trận này đã vây khốn 2 tên đảo chủ hồi lâu, khiến bọn họ trải qua một hồi huyết chiến, khiến những trụ đá này hơn nữa đã gãy đổ, cũng không ít đồ đằng văn trên các cột đá bị phá nát, uy lực của đại trận bị phá tan. cả khu vực trăm dặm biến thành một bãi chiến trường hỗn độn, xung quanh để lại dấu vết chiến đấu. Bốn vị cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn quả nhiên ai nấy đều phi thường. Chung Nhạc thầm khen. Bốn ngày sau, Chung Nhạc gặp nhiều thôn xóm ven đường, khói bếp bốc lên nghi ngút, là thị tộc nhân tộc, khiến hắn hết sức tò mò, bởi nơi này cách lãnh địa yêu tộc gần như vậy, mà lại có thể thấy thị tộc nhân tộc sinh sống như này. Chẳng qua gặp được nhiều thị tộc nhân tộc hơn, thì số lượng yêu tộc mà hắn gặp được trên đường cũng nhiều lên. Trong lúc đi hắn còn thấy mấy tên luyện khí sĩ yêu tộc điều khiển yêu phong yêu vân bay qua trên bầu trời. Thi thoảng trong đại nguyên hoang địa này lại có một hai dãy núi, từ bên trong tỏa ra yêu khí, hẳn là nơi ở của luyện khí sĩ yêu tộc, so với vùng bình nguyên hoang vu thì trong núi giàu có hơn nhiều. Không phải là nhân tộc không thể sinh tồn bên ngoài đại hoang ư? Sao nơi này lại có không ít thôn xóm nhân tộc như vậy? Chung Nhạc đi ngang qua một thôn làng, thấy thị tộc nơi đây không lớn, chừng 2000 dân cư, ai nấy quần áo rách rưới, xanh xao vàng vọt, có nuôi ít lợn gà dê chó. Những người đó thấy hắn đi qua thì bước chân chậm lại, ai nấy đều có vẻ hoảng sợ, núp trong những túp lều tranh sợ hãi nhìn hắn. Chung Nhạc lòng buồn bực, rồi bỗng nhận ra là hắn hiện tại đang đầu rồng thân người, hoặc trông chẳng khác long tộc là mấy, nên bị những người này tưởng nhầm là yêu tộc. Hẳn là những người ở nơi đây bị yêu tộc ức hiếp đã lâu, nên thấy hắn mới tỏ ra sợ sệt như vậy. Xin hỏi lão gia đi ngang qua à? Một lão già trông có vẻ là tộc trưởng vội vội vàng vàng nghênh đón, cười nói. Lão gia muốn ăn cống phẩm gì? Sống hay là chín? Chung Nhạc cười nói. Lão trượng. Lão già kia vội quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ. Lão gia chiết xác tiểu nhân rồi. Chung Nhạc buồn bực, nói. Ta đã vài ngày đi đường, màn trời chiếu đất, nếu có thể tặng cho chút thực phẩm chín. Lão giả kia vội cười đáp. Lão gia chờ chút, cống phẩm sẽ được dâng lên ngay đây. Người đâu, mau tới đưa cô con gái nhà lão tam tới đây. Lão gia chờ một chút, chờ một chút. Mau dắt tới đây để lão gia nhìn mặt xem nào. Nếu lão gia hài lòng, thì làm chín rồi cống cho lão gia. Một nam tử trung niên có tướng mạo hàm hậu dắt một thiếu nữ tuổi chừng 12, 13, cúi đầu bước tới. Cô gái kia khiếp đảm nhìn Chung Nhạc với đôi mắt ngập nước. Vị tộc trưởng già kia cười nói tiếp. Lão gia có hài lòng không ạ? Nếu không hài lòng thì trong thôn tiểu nhân vẫn còn cô nương sạch sẽ. Chung Nhạc đờ đẫn đứng đó, mà đám trai tráng cùng trẻ em phụ nữ nhân tộc đứng một bên ai nấy đều lo sợ, không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, Chung Nhạc mới từ từ phun ra một ngụm khí đục, nói. Bất cứ yêu tộc nào lui tới, các ngươi đều phải hiến cống như này sao? Vị tộc trưởng già kia nói. Khu vực trong phạm vi 500 dặm này đều là lãnh địa của chuẩn lão gia, chúng tiểu nhân chính là gia súc mà chuẩn lão gia nuôi. Chuẩn lão gia rất hiếu khách, từng dặn bảo rằng, phàm là yêu tộc đi ngang qua, chúng tiểu nhân đều phải tiếp đãi tử tế, làm cho các lão gia qua đường được ăn uống no nê. Chung Nhạc im lặng, ăn uống no nê. Này hẳn là đem những nhân tộc này thành gia súc cống cho đám luyện khí sĩ yêu tộc đi ngang qua nơi đây. Hiếu khách. Ha ha. Lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác bi phẫn khó có thể nén lại. Qua thật lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, nói. Các ngươi có biết, ở phía tây cách 2 vạn dặm có một thánh địa nhân tộc tên là Kiếm Môn, thống trị 10 vạn dặm đại hoang. Ở đó, các ngươi sẽ không bị ăn thịt nữa. Vị tộc trưởng già kia hoảng sợ, vội dập đầu liên tục, nói. Lão gia, tiểu nhân không dám chạy trốn, không dám chạy trốn. Những người khác cũng khiếp sợ mà quỳ xuống. Vị thiếu nữ bị coi thành vật tế kia sợ hãi nói. 2 vạn dặm. Ai có thể đi tới? Chung Nhạc bừng tỉnh, vì sao những nhân tộc này không dám chạy trốn? Đó là vì đại hoang quá xa. Với hắn, 2 vạn dặm đường chỉ mất 7-8 ngày, nhưng với những người thường này thì có lẽ vài đi vài năm mới tới, hơn nữa dọc đường đi không đồ ăn thức uống, không biết bao nhiêu người sẽ chết. Huống hồ yêu tộc cũng đâu có ngồi không, nếu phát hiện những người này đào tẩu, chỉ sợ bọn họ còn chưa đi được 100 dặm thì đã bị luyện khí sĩ yêu tộc đuổi kịp rồi. Nhạc tiểu tử, ngươi không giúp được những người này đâu. Từ trong thức hải truyền tới tiếng Tân Hỏa. Đường đường Phục Hy thần tộc, hậu duệ của thiên đế, nay lại sa sút tới mức trở thành thức ăn cho yêu tộc, thật đáng thương. Chung Nhạc nghe vậy thì thờ ơ, một lúc sau hắn nghiêm nghị nói. Tân Hỏa, nhân tộc ta thật sự là hậu duệ của Phục Hy ư? Chính xác. Tổ tiên ta thành lập sự văn minh huy hoàng nhất cho thế giới này, tổ tiên chúng ta là thiên đế của tất cả các chủng tộc, trong cơ thể chúng ta chảy dòng máu cao quý nhất, đáng tự hào nhất, vì sao chúng ta lại thảm hại tới mức bị yêu tộc bắt nạt? Thiếu niên Trung Sơn Thị rơi lệ, chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Vì sao không ai thay đổi tất cả? Vì sao không ai nhớ tới sự hưng thịnh và vinh quang thuở trước? Vì sao lại chết lặng như vậy? Vì chúng ta máu lạnh ư? Nhưng vì sao ta cảm giác được dòng máu chảy trong huyết quản ta là nóng? Nóng, nóng đến muốn sôi trào. Những nhân tộc này sợ hãi nhìn vị lão gia. Đang rơi lệ, lòng vô cùng hoảng sợ. Một lúc sau, Chung Nhạc mở mắt, hờ hững hỏi. Chuẩn lão gia ở nơi nào? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 69, Đông Hải Long Nhạc. Nhạc tiểu tử, đối phương chính là luyện khí sĩ yêu tộc đó. Trong thức hải, Tân Hỏa thấy Chung Nhạc hỏi nơi ở của chuẩn lão gia. Rồi lập tức đi ra khỏi thôn, bè nghiêm túc nhắc nhở. Hiện giờ ngươi chẳng biết thực lực đối phương như nào, cùng là luyện khí sĩ nhưng tu vi thực lực có thể cách biệt một trời một vực. Ngươi còn chưa cảm ứng được linh, chưa phải là luyện khí sĩ, cho dù có được Liêu Nhận có thể chiến thắng được ba tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị thì ngươi vẫn phải dựa vào uy lực của Liêu Nhận, chứ không phải bản lĩnh chân chính của ngươi. Đối phương có thể có cách để ngươi không thể sử dụng Liêu Nhận. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chung Nhạc lòng nhiệt huyết kích động, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh, hắn đáp. Yên tâm đi Tân Hỏa, ta không phải kẻ không có đầu óc, ta biết tự lượng sức mình. So với những luyện khí sĩ khác, tu vi của ta tiến cảnh quá nhanh, thần thông quan tưởng tu hành lại quá ít, thiếu những thủ đoạn tất phải có, nền tảng chưa vững. Sức bật của ta tất nhiên là kinh người, nhưng cũng khiếm khuyết rất lớn. Tân Hỏa thế mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Ngươi hiểu là tốt rồi. Thực lực của ngươi còn thiếu hụt nhiều lắm, nhưng không phải là không thể bù lại. Bây giờ cái mà ngươi cần nhất chính là thời gian. Mà dù ngươi có giết tên chuẩn lão gia kia thì cũng vô dụng, bởi nơi đây là địa bàn của yêu tộc, ngươi giết chuẩn lão gia rồi, những yêu tộc khác quả quyết sẽ không để nhân tộc thống trị nơi đây. Chung Nhạc gật đầu, nói. Cho nên việc cấp bách hiện tại là tìm được truyền tống trận để lên mặt trăng, tu thành Nguyệt Linh, chứ không phải là hành động theo cảm tính. Tân Hỏa khen. Đó mới là một người thần tộc phục hy lý trí, truyền nhân của Tân Hỏa. Ngươi tu thành Nguyệt Linh, lại tu được Nhật Linh. Nhật Linh Nguyệt Linh kết hợp, cho dù tu luyện loại thần thông nào cũng dễ dàng. Khi đó ngươi có thể thoải mái quyết đấu hơn thua với luyện khí sĩ yêu tộc. Tên chuẩn lão gia này dùng nhân tộc để chiêu đãi những luyện khí sĩ yêu tộc đi ngang qua, chứng tỏ là tên giao du rất rộng, hồ bằng cẩu hữu rất đông. Ngươi dù thắng được y, thì cũng sẽ bị đám hồ bằng cẩu hữu của y đánh chết để báo thù cho y, huống hồ ngươi lại là nhân tộc, tất nhiên sẽ bị cường giả yêu tộc vây công. Có khi bọn chúng còn giết sạch tất cả những nhân tộc này để chôn cùng chuẩn lão gia. Chung Nhạc gật đầu, nói. Nếu ta giết hắn thì chính là chọc phải tổ ong vò vẽ. Ngươi hiểu là tốt rồi, ngươi chắc sẽ không hành động theo cảm tính đúng không? Tân Hỏa đột nhiên có cảm giác không đúng, cảnh giác hỏi. Ngươi đang đi về phía nơi ở của chuẩn lão gia, ngươi định làm gì vậy? Chung Nhạc bước đi với những bước chân trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động cảm xúc, hắn lạnh nhạt đáp. Giết y. Vừa rồi ngươi rõ ràng đã đồng ý với những lời ta nói, vì sao còn muốn mạo hiểm? Tân Hỏa nghi hoặc, hỏi. Thù hận nếu hoãn một ngày, sẽ bớt thù giảm hận đi một ngày, cuối cùng là chết lặng, tập thành thói quen. Tân Hỏa, ngươi xem đám người biến tộc nhân của mình thành tế sinh dân cho yêu tộc, ngươi muốn để ta trở thành kẻ giống bọn họ ư? Buông tha, cho rằng mình đa mưu túc trí, mưu tính sâu xa, lại không biết rằng đó là lấy cớ cho bản thân. Làm cho nhân tính của mình dần giảm đi. Chung Nhạc tỉnh táo một cách thần kỳ, theo bước chân hắn, tinh thần lực, hồn phách và thân thể dần rơi vào một loại trạng thái phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Thân thể của hắn đang hô hấp, mà tinh thần lực cũng như đang hô hấp, thức hải như có thủy triều dâng lên rút đi. Hồn phách của hắn đang hô hấp, thứ hô hấp chính là tinh thần lực. Đợi khi ta trở thành luyện khí sĩ, tu luyện các loại thần thông rồi, liệu ta có còn dũng khí đi đối mặt với tên chuẩn lão gia kia nữa không? Cho dù khi đó ta dám đối mặt với y, nhưng có dám đối mặt với sự vây công của đám cường giả yêu tộc khác? Dám đối mặt với thủ lĩnh yêu tộc? Mà trong lúc này, những người vì thế mà chết, liệu ta có dũng khí đối mặt với bọn họ? Cho nên ta phải đi giết y. Chung Nhạc lúc đi dường như có được một loại nhịp bước kỳ diệu nào đó, rơi vào trong cảnh giới phi tưởng, hắn chậm rãi nói. Giết y rồi, nơi này chính là lãnh địa của ta. Ngươi yên tâm, ta không phải hăng máu lên giết người chỉ với nhiệt huyết, ta nắm chắc được rằng ta sẽ giết được y, cũng chắc chắn là mình sẽ chiếm lĩnh được nơi này. Hắn lẳng lặng nói tiếp. Ta sẽ trở thành luyện khí sĩ yêu tộc, ta không phải luyện khí sĩ nhân tộc thì cường giả hãm không thành có lý do gì để ra tay với ta. Còn đám hồ bằng cẩu hữu của chuẩn lão gia ư, cũng chỉ là đám hồ bằng cẩu hữu mà thôi. Xem khi ra giết chết tên chuẩn lão gia kia rồi, còn ai dám động tới ta? Ngươi muốn trở thành luyện khí sĩ yêu tộc. Tân Hỏa nghe vậy thì khiếp sợ, thất thanh nói. Sao có thể được? À đúng rồi, tướng mạo của ngươi thì có thể giả vờ làm luyện khí sĩ long tộc. Nay trong huyết mạch của ngươi còn có huyết mạch long tướng, sẽ không khiến kẻ khác nghi ngờ. Khà khà, thú vị đấy, thành lập lãnh địa nhân tộc trên địa bàn yêu tộc, chuyện này thật giống như khiêu vũ trên mũi đao, ta thích. Chuyện mà ngọn lửa nhỏ này lo lắng hoàn toàn khác với việc mà Chung Nhạc bận tâm. Chung Nhạc muốn thành lập một thiên đường cho nhân tộc trong lãnh địa của yêu tộc, mà Tân Hỏa lại cảm thấy chuyện như vậy chắc chắn rất vui. Chờ ta trở lại nhé, những tộc nhân đồng tông đồng tộc của ta. Chung Nhạc rảo bước, lòng thầm nói. Ta đi giết tên chuẩn lão gia kia, tạo nên một vùng đất của riêng các ngươi trên lãnh địa yêu tộc. Trong quần sơn xa xa có một miếu thờ màu xanh với không trung tràn ngập yêu vân. Đúng là động phủ của chuẩn lão gia. Yêu vân tanh hôi, nhưng với mũi yêu tộc khác với nhân tộc ngửi mùi yêu vân sẽ thấy thối, nhưng với luyện khí sĩ yêu tộc thì đó lại là mùi hương thơm ngát, thấm vào phế phủ, còn yêu vân kia cũng bày biện ra những màu sắc hoa mỹ, nhưng với nhân tộc thì lại trông vô cùng quỷ dị. Chuẩn Kiêu sư huynh, lần này lại tới làm phiền rồi. Bên trong miếu thờ, bốn tên luyện khí sĩ yêu tộc thi lễ với nhau, rồi ngồi xuống chiếu, trước mặt mỗi tên là một án kỷ trông có vẻ tinh xảo. Tên Chuẩn Kiêu cầm đầu đám này cười nói. Các vị sư huynh sao rảnh rỗi tới nơi ta thế này? Bốn tay luyện khí sĩ liếc nhau, rồi một tên luyện khí sĩ mặc mọc lông tơ màu vàng nâu cười giáp. Bốn tên cao thủ kiếm môn truy sát hai vị đại thành chủ hãm không thành ta, nay đã xông tới Cô Hà Thành. Cao thủ trẻ tuổi của hãm không thành ta đồng loạt ra tay khiêu chiến bốn kẻ này ở Cô Hà Thành, nghe nói ngay cả mấy vị đệ tử của thành chủ cũng tự mình xuất mã. Chuyện trọng đại chấn động Đông Hải thế này. Chúng ta nghĩ sư huynh bế quan nhiều ngày nên hẳn là chưa biết, bởi vậy mới tới tìm sư huynh để cùng nhau tới Cô Hà Thành, xem đám cao thủ nhân tộc này sẽ bị bắt như thế nào. Có việc này ư? Chuẩn Kiêu giật mình, rồi cười nói. Mấy ngày nay ta bế quan luyện chế một chiếc hồn binh, quả thực không nghe nói tới chuyện này. Cũng may là đã luyện xong hồn binh, đúng lúc mang ra sử dụng. Đi xem bản lĩnh bốn tên cao thủ kiếm môn này như thế nào. Bốn tên cao thủ đó tuy lợi hại, nhưng cường long khó ép địa đầu xà, huống chi yêu tộc ta chính là cường long. Một tay luyện khí sĩ với bộ lông rậm rạp, mình khoác áo da hổ cũng cười nói. Bốn tên cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn tất sẽ thua các cao thủ yêu tộc ta rồi. Nay cô Hà Thành cô Hồng Tử cũng định bán đấu giá bốn người này mà. Cô Hồng Tử là thiên tài của yêu tộc ta, chỉ là không biết y có thể bắt được bốn tên đó không mà thôi. Theo ta thấy cứ xông thẳng lên bắt cả bốn tên này là được. Nhưng đám cường giả cô Hồng Tử lại cứ muốn quyết đấu với bọn chúng, đâu thể làm mất mặt yêu tộc được. À đúng rồi Chuẩn Kiêu sư huynh, nghe nói huynh có được một cây huyết san hô, hay là lần này huynh luyện chế hồn binh là nó? Chuẩn Kiêu nghe vậy thì không khỏi tỏ ra đắc ý, bèn cẩn thận lấy một cây san hô màu đỏ ôn nhuận như ngọc, đáp. Đây chính là cây san hô mà ta luyện chế, một cành một chạc cũng là một đạo kiếm khí rồi, và có tất cả là 18 đạo kiếm khí. Kiếm khí thu lại là có thể thu cả huyết khí của đối thủ vào trong cây, dùng khí huyết này nuôi dưỡng cây, làm cho huyết san hô càng thêm mạnh. Bốn tên luyện khí sĩ vội vàng nhận lấy, truyền nhau xem rồi liên tục khen ngợi. Huyết san hô rất là quý giá, một cây huyết san hô tầm thường với 7-8 chạc thôi đã có giá cực cao rồi, mà sư huynh lại có thể lấy được một cây cao tới một thước như vậy, đúng là may mắn quá rồi. Tác dụng tốt nhất của huyết san hô là tích trữ kiếm khí, không cần tế hồn, cứ vậy mà đánh với luyện khí sĩ khác. Là có thể thoải mái tế lên, thôi động kiếm khí, hoàn toàn không sợ đối thủ chặt gãy hồn binh. Nghe vậy, vẻ tự mãn hiện lên trên khuôn mặt Chuẩn Kiêu, y cất huyết san hô đi, cười nói. Nếu bốn vị sư huynh đã tới đây thì không cần phải vội vã tới Cô Hà Thành làm gì, chúng ta ăn uống no say rồi đi cũng chưa muộn. Bốn tên kia gật đầu lia lịa, cười nói. Vâng, khách tùy chủ tiện. Chuẩn Kiêu cười ha ha, nói. Các vị sư huynh tới đúng lúc quá. Ta bản lĩnh chẳng có gì, nhưng có nuôi được vài con gia súc béo tốt. Vài con gia súc ấy đều là đám con gái như hoa như ngọc, ngày thường toàn dùng nhân sâm lục nhung với cả tuyết liên nuôi, lại để người ta hái linh dược tốt nhất cho chúng dùng, khiến cho thịt thà toàn thân đều ngâm trong linh khí, hương vị phải nói là ngon tuyệt. Nếu không phải có khách quý, ta cũng không dám bỏ ra ăn. Bốn tên luyện khí sĩ nghe vậy mà nước dãi nhỏ ròng. Chuẩn Kiêu đang định gọi tôi tới chuẩn bị đồ ăn, thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bốn tên luyện khí sĩ khác cũng cảm ứng được loại khí tức huyền diệu, cũng đều ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này giữa không trung, một tu vi yêu tộc gầy gò, cao chừng hơn trượng, cổ cuốn lông chồn trắng muốt, chân đạp lôi đình, lại đeo một thanh đại đao răng thú dài chừng một trượng sáu từ từ đi tới miếu thờ. Năm tên luyện khí sĩ yêu tộc từ xa nhìn khuôn mặt người này, lòng cả kinh. Long tộc. Chung Nhạc từ từ bước xuống, cách năm người trong miếu thờ chừng trăm trượng, hắn hỏi. Chuẩn lão gia. Chuẩn Kiêu vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Không dám, không dám, tại hạ là Chuẩn Kiêu. Vị tiểu ca này tới từ chỗ nào? Xưng hô ra sao? Chung Nhạc giơ tay nắm lấy chuôi đao, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, chân đạp lôi đình nên chỉ cất bước một cái là hắn đã xông vào trong miếu thờ, lúc này chỉ còn cách đám người Chuẩn Kiêu có 4-5 trượng, hệt như mãnh hổ xuống núi. Hắn từ trên cao nhìn xuống, rồi cất bước lao lên, tốc độ nhanh tới mức đột phá âm chướng, ầm một tiếng. Chuẩn Kiêu sợn tóc gáy, lập tức rít lên một tiếng, từ sau lưng tầng tầng lớp lớp cánh chim bung ra, hình thành nên đôi cánh rộng tới hơn 10 trượng, hóa thành một con chim toàn thân vàng chóe, y vỗ cánh bay lùi ra sau, kêu lên. Nhà ngươi! Một ánh đao kinh thiên dựng lên, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, vách tường sau miếu thờ bị Chuẩn Kiêu đụng cho sụp đổ, cột đá gãy đổ la liệt, bụi mù bay lên. Chuẩn Kiêu hóa thành chim vỗ cánh bay lên, né tránh được công kích của Liêu Nhận. Bay đến giữa không trung thì y kêu lên một tiếng, thân hình đứt thành hai nửa. Y thoát khỏi Liêu Nhận, nhưng lại không thoát được Long Tướng kiếm khí giấu trong Liêu Nhận, bị Long Tướng kiếm khí bắn vào trong cơ thể, cắt cơ thể y thành hai nửa. Long Tướng kiếm khí trở về, bắn vào trong Liêu Nhận. Chung Nhạc giơ tay cắm Liêu Nhận vào sau lưng, con dao long do tinh thần lực biến thành giãn thân hình ra, hóa thành vỏ đao cuốn chặt lấy thanh đại đao này. Thi thể Chuẩn Kiêu rơi xuống, nện lên mặt đất, Chung Nhạc thi lễ lại với hai nửa thi thể kia, đáp. Đông Hải, Long Nhạc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 70, ta ăn chay. Từ lúc Chung Nhạc bay tới, xuất đao, cho tới khi thi thể Chuẩn Kiêu rơi xuống đất chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, bốn tên luyện khí sĩ kia còn chưa kịp đứng lên thì trận đấu đã kết thúc. Chung Nhạc một lòng muốn giết Chuẩn Kiêu, nên bản thân hắn đã có ý đánh lén, đột kích bất ngờ, lại ngầm giấu sát chiêu, bốn tên bạn tốt của Chuẩn Kiêu còn chưa kịp phản ứng thì Chuẩn Kiêu đã bị chém chết rồi. Đây là cách thức chiến đấu giữa luyện khí sĩ và người luyện thể, đơn giản mà thô bạo. Giải quyết trận chiến chỉ trong giây lát, khiến người khác không kịp nhúng tay. Chung Nhạc tuy chưa phải luyện khí sĩ, nhưng khi còn ở trong ma hồn cấm địa thì hắn đã có thể đối chiến với thi ma mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí hắn còn sử dụng kiếm khí liên trả 16 con thi ma, nên cận chiến với hắn là điều rất nguy hiểm. Bốn tên luyện khí sĩ yêu tộc vội vàng đứng dậy, kẻ nào cũng vừa giận, lại vừa sợ. Ngay lập tức từ trong miếu thờ đổ nát vang lên tiếng hồn binh được tế lên, hiển nhiên là bốn tên luyện khí sĩ này đã tế hồn binh của mình lên, định xử lý Chung Nhạc để báo thù cho Chuẩn Kiêu. Nhưng ngay khi nghe Chung Nhạc báo tên tuổi lai lịch của mình với thi thể Chuẩn Kiêu thì không khỏi biến sắc, đều vội vã thu hồn binh lại. Long Nhạc, tới từ Đông Hải, quả nhiên là Long tộc. Bốn tên luyện khí sĩ yêu tộc liếc nhau, lòng hơi khiếp sợ, Long tộc lại tới đại nguyên hoang địa này, không biết là vì cái gì. Những tên Long tộc này cao quý trời sinh, hơn những tên yêu tộc tầm thường chúng ta rất nhiều lần. Long tộc lại là một chủng tộc lớn, tuy Long thần với huyết thống thuần khiết rất là hiếm thấy, nhưng nghe đồn rằng trong Đông Hải có không ít hậu duệ Long tộc. Tên Long Nhạc này e rằng cũng là hậu duệ Long tộc, gia thế lớn, không nên dây vào. Tên Long tộc này sao lại chạy tới nơi đây nhỉ? Vô duyên vô cớ đi làm thịt tên Chuẩn Kiêu xui xẻo này. Đám yêu tộc, thường ngày giao tình nhìn như sâu như biển, nhưng gặp phải chuyện lại cây đổ khỉ tan. Đám luyện khí sĩ này thấy Chuẩn Kiêu đã chết, mà Chung Nhạc lại là Long tộc với huyết thống cao quý, lập tức bỏ qua cái ý định báo thù cho Chuẩn Kiêu. Chuẩn Kiêu chết rồi, sau này 500 dặm nơi đây là địa bàn của ta. Chung Nhạc xoay người, nói với bốn tên luyện khí sĩ. Bốn vị là hàng xóm của ta à? Sau này nếu có việc, Long Nhạc phải làm phiền các vị rồi. Bốn tên luyện khí sĩ liếc nhau, lòng thầm mắng, Trước nay bọn chúng thường xuyên tới chỗ Chuẩn Kiêu làm phiền Chuẩn Kiêu kiếm đồ ngon, mà tên Long Nhạc đã giết Chuẩn Kiêu chiếm lấy nơi này, vừa tới đã muốn quấy rầy. Bọn họ, có thể thấy đây là kẻ keo kiệt. Long Nhạc huynh đài có thù oán với Chuẩn Kiêu ư? Tên đàn ông quấn da hổ hỏi. Trung Nhạc lắc đầu đáp. Không hề. Một tên yêu tộc mặt vàng khác thất thanh nói. Không thù thì sao ngươi lại một đao giết y? Trung Nhạc bèn cười đáp. Quả thực không dám giấu giếm các vị sư huynh, ta đây là lần đầu tiên xuất môn, tộc trưởng nhà ta có nói thân là Long tộc thì phải xông pha để lại danh hào một phen, chứ không thể quá nghèo nàn. Dọc theo đường đi ta một lòng một dạ muốn tìm một tòa lãnh địa, thấy nơi này rất tốt, chăn nuôi không ít nhân tộc nên muốn chiếm lấy nơi đây. Chuẩn Kiêu là địa chủ nơi này, nếu ta đòi y mảnh đất này thì chắc chắn là y không chịu rồi, nên mới vung đao giết y. Bốn tên luyện khí sĩ dậm chân ca thán. Long Nhạc huynh đệ ơi, làm sao ngươi có thể lỗ mãn như vậy được? Chuẩn Kiêu này là kẻ có tiếng thích giúp người khác làm vui, ra tay hào phóng, làm sao ngươi có thể hạ sát đơn giản như vậy được? Mà gần nơi này là Cô Hà Thành, thành chủ Cô Hồng Tử phụ trách lãnh thổ trong vòng ngàn dặm, đâu thiếu nơi chưa có ai. Long Nhạc huynh đệ chỉ cần tới Cô Hà Thành đăng ký, thành chủ Cô Hồng Tử chắc chắn sẽ hào phóng tặng cho ngươi một lãnh địa, chắc chắn sẽ không thua kém nơi này. Trung Nhạc nghe vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, dậm chân nói. Lại có việc như vậy ư? Ta lại đi giết một vị trưởng giả, tội thật đáng chết, lòng ta quá áy náy. Đúng rồi, các vị sư huynh sẽ không báo thù thay Chuẩn Kiêu chứ? Tay luyện khí sĩ mặt vàng kia vội vàng đáp. Làm gì có chuyện đó? Nếu muốn ra tay thì bọn ta đã sớm làm rồi, dẫu sao vị huynh đệ này cũng đâu phải cố ý, đừng tự trách bản thân làm gì. Một tên luyện khí sĩ khác cũng nói. Chuẩn Kiêu đã chết rồi, không thể nào sống lại nữa, nên có nói gì thì cũng vậy cả. Chúng ta với Long Nhạc huynh đệ vừa gặp đã như thân quen lâu ngày, sao có thể vì chuyện vặt vãnh này mà gây chiến với Long Nhạc huynh đệ được chứ? Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, là thật sự thở phào nhẹ nhõm, bởi hắn quả thực lo những tên luyện khí sĩ yêu tộc này sẽ trở mặt, kể cả thấy hắn thuộc Long tộc. Thì cũng phải xử hắn để báo thù cho Chuẩn Kiêu, bèn cười nói. Ta vốn là kẻ làm việc lỗ mãn, không biết gì đã tự tiện ra tay tạo nên sai lầm lớn. Cũng may các vị sư huynh rộng lượng, bao dung cho khuyết điểm của ta. Bốn tên luyện khí sĩ kia thì cười thầm trong lòng, tên thiếu niên Long tộc này đúng là kẻ mới xuất đạo có khác, còn quá non. Kẻ chết đâu phải bọn ta, nào có đáng vì một tên đã chết mà đắc tội Long tộc cơ chứ. Chuẩn Kiêu chết cũng không uổng phí, tự dưng bọn ta được thêm cái mỹ danh độ lượng bao dung. Trung Nhạc mời bọn họ ngồi xuống, rồi gỡ liêu nhận trên lưng xuống, đặt lên án kỹ, cũng ngồi xuống rồi nói. Các vị huynh trưởng, lãnh địa của Chuẩn Kiêu. Tất nhiên là của Long Nhạc huynh đệ rồi. Tên vạm vỡ mặt da hổ cười ha ha, nói. Cá lớn nuốt cá bé, Chuẩn Kiêu bản lĩnh kém cỏi bị Long Nhạc huynh đệ giết chết, đó là đáng đời. Long Nhạc huynh đệ trở thành chủ của vùng đất 500 dặm này, chúng ta cũng tiện đường lui tới. Trung Nhạc chần chừ nói. Nếu các hàng xóm khác không biết chuyện này, tới kiếm chuyện với ta. Cũng đúng. Tên vạm vỡ kia quay sang nói với tên luyện khí sĩ mặt trắng nõn. Bạch tú sĩ, chúng ta hãy dùng bồ câu đưa tin báo cho hàng xóm lân cận một tiếng, nói rằng Chuẩn Kiêu đã chết, Long tộc Long Nhạc huynh đệ trở thành chủ mới của lãnh địa này. Tên bạch tú sĩ kia gật đầu nói. Quả thực phải thông báo một tiếng, tránh cho gây chuyện không vui. Bốn tên luyện khí sĩ rót tinh thần lực ra. Hóa thành những con chim bồ câu bay đi bốn phương tám hướng. Tên luyện khí sĩ mặt vàng họ Hoàng, tên là Thư Lan kia nhìn chằm chằm thanh liêu nhận mà Trung Nhạc đặt trên án kỹ, lòng thất kinh, bèn hỏi. Này Long Nhạc huynh đệ, chiếc hồn binh này trông thật tốt, xin hỏi nó có lai lịch như thế nào? Trung Nhạc trả lời một cách thờ ơ, dường như thứ này là thứ quá đổi bình thường. Đây là hồn binh mà lúc ta đi thì tộc trưởng tặng cho, tên là Liêu Nhận, nghe nói là thần nha, luyện ra từ răng thần. Thần nha. Bốn tên luyện khí sĩ nghe vậy tim đập thình thịch, bởi huyết san hô mà ban nãy Chuẩn Kiêu lấy ra đã đủ để bọn họ hâm mộ muốn chết, nào ngờ cái tên thiếu niên Long tộc này lại tiện tay xách ngay một cái răng nanh thần ma ra. Bọn chúng thầm nghĩ. Không hổ là Long tộc. Thiếu niên này có thể lấy thần nha làm hồn binh, chứng tỏ là thuộc quý tộc hậu duệ danh môn, không thể chậm trễ, mau kết giao tình với hắn, sau này chắc chắn không thiếu chỗ tốt. Đám người Hoàng Thư Lan chờ một lúc. Chỉ thấy Trung Nhạc hỏi han bọn họ tình hình xung quanh, chứ chẳng có ý định khoản đãi gì, cũng chẳng cho người đi mang vài cô thiếu nữ lên để mời khác, thì có phần oán hận trong lòng, tên thiếu niên long tộc này cái gì cũng được, mỗi tội phải cái tính keo kiệt, chẳng hào phóng như Chuẩn Kiêu. Ngươi vừa xử lý Chuẩn Kiêu chiếm lãnh địa người ta, tất nhiên là phải mời khách bữa cơm chứ. Nay chẳng thèm nói rằng gì, có thể thấy đúng là tên kẹt sĩ, vắt chày ra nước. Chung Nhạc gọi đám tôi tớ trong miếu thờ này, thấy vậy bốn tên luyện khí sĩ vui vẻ, thầm nghĩ. À, rốt cuộc hắn cũng biết mời chúng ta ăn rồi. Chung Nhạc ra lệnh. Nay ta là lão gia mới của các ngươi, tất nhiên phải có quy định mới được. Ngươi truyền lệnh xuống, báo cho các nơi rằng lão gia mới là người ăn chay, không ăn mặn. Các ngươi cũng phải nói cho các luyện khí sĩ lui tới rằng các ngươi đều là tài sản riêng của Long Nhạc Long lão gia. Long Nhạc lão gia nuôi các ngươi để cung phụng linh của lão gia, tương lai trở thành bất diệt long hồn. Nếu bọn họ ăn các ngươi, là đang gây chiến với Long Nhạc lão gia. Người hầu kia vừa mừng vừa sợ, vừa lăn vừa bò chạy xuống núi. Thờ cúng linh. Bất diệt long hồn. Bốn tên luyện khí sĩ kia nghe vậy mà khiếp sợ, tim đập thình thịch, Long Nhạc này quả nhiên có lai lịch đáng sợ, chí hướng quá cao xa. Giờ đã bắt đầu chuẩn bị thành thần rồi. Chung Nhạc lại gọi một tên tôi tớ khác, dặn. Đi chuẩn bị ít rượu chay với thức ăn chay, ta muốn kính vài vị huynh trưởng mấy chén. Nhớ kỹ, phải chay, đừng có là mặn, lão gia ngửi thấy mùi thức ăn mặn là muốn nôn rồi. Nói xong, Chung Nhạc quay sang áy náy nói với bốn tên luyện khí sĩ kia. Bốn vị huynh trưởng chớ trách, từ khi mới sinh ra ta đã ăn chay, không chịu được thức ăn mặn. Sắc mặt đám người Bạch Tú Sĩ và Hoàng Thư La nghệch ra. Rồi vội cười nói. Long Nhạc huynh đệ khách khí rồi, khách khí rồi. Những thức ăn chay ấy. Chúng ta thôi không ăn, vì nay bốn tên cao thủ kiếm môn đang bị nhốt trong Cô Hà Thành, cường giả trẻ tuổi của yêu tộc ta đang quyết chiến với bốn tên này. Đại chiến sắp tới, phấn khích lắm, ngày khác chúng ta lại tới quấy rầy. Chung Nhạc nghe vậy bèn hỏi. Bốn cao thủ kiếm môn. Thì ra Long Nhạc huynh đệ không biết chuyện này. Tên Hổ Văn Sinh thân hình vạm vỡ cười nói. Chúng ta tới tìm Chuẩn Kiêu chính là định cùng y tới Cô Hà Thành, nay Chuẩn Kiêu chết rồi, không bằng Long Nhạc huynh đệ cùng đi với bốn huynh đệ đây. Ngươi chiếm nơi này, trở thành địa chủ nơi đây, cũng cần phải tới Cô Hà Thành đăng ký. Chung Nhạc nghe vậy bèn gật đầu, thầm nghĩ. Tân Hỏa nói rằng truyền tống đại trận ở gần nơi đây, không bằng tới Cô Hà Thành trước, quả thực thân phận luyện khí sĩ long tộc này, sau đó tìm kiếm phương vị cụ thể của truyền tống trận sau. Hổ Văn Sinh cười nói. Nếu đã vậy thì không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau chóng lên đường. Bốn tên luyện khí sĩ lập tức dùng ý nghĩ biến ra yêu vân, nâng bọn chúng lên. Chung Nhạc chần chừ một lúc rồi thành thật nói. Bốn vị huynh trưởng, quả thực không dám giấu, ta chưa phải luyện khí sĩ, tuy có thể ngự lôi phi hành, nhưng không thể quá lâu. Long Nhạc huynh đệ chưa phải luyện khí sĩ ư? Đám người Hoàng Thư La nghe vậy thì khiếp sợ. Chưa phải luyện khí sĩ mà chỉ cần một đao giết được Chuẩn Kiêu, thực lực thế này, quả không hổ là thiếu niên long tộc. Đừng lo, chúng ta nâng ngươi lên đám mây là được. Chung Nhạc dùng lôi đình nâng mình lên trời, bốn tên luyện khí sĩ kia nâng hắn lên đám mây. Chung Nhạc không tốn chút sức nào mà được yêu vân đưa đi. Qua hai canh giờ sau, những dãy núi xuất hiện nhiều hơn, dần dần có một ngọn núi cao vút, cao hơn hẳn những ngọn núi khác, vô cùng hiểm trở. Mà ở giữa dãy núi thì tràn ngập yêu vân. Được ánh dương chiếu lên liền ánh lên những màu sắc rực rỡ. Bạch Tú Sĩ giơ tay chỉ về phía xa, nói. Cô Hà Thành được xây trên ngọn núi đó, Long Nhạc huynh đệ hãy nhìn xem. Chung Nhạc dương mắt nhìn, chỉ thấy một ngọn núi to lớn tới vài trăm dặm, nguy nga hùng vĩ, hơn hẳn những ngọn núi khác đứng sừng sững nơi đó. Chỉ có điều ngọn núi này chỉ có một nửa, dường như bị người ta chặt đứt từ sườn núi. Trên đỉnh núi có xây dựng một tòa thành trong xưa cũ, rộng chừng trăm dặm. Trên không trung tòa thành này yêu vân hội tụ, như từng ráng mây ngũ sắc lơ lửng bên trên, trông rất đẹp. Mà trong thức hai của Chung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên bực mình nói. Cái tên khốn nào dám xây tòa thành này trên truyền tống trận của ta?